ra chiến trường. Chào em cô gái lam hồng, giữa tiếng bom gao đạn rồi vẫn nghe vang vang câu hò trên đường. Niềm vui lớn to lắm trên quê ta, đi thông đường để chuyến xe ta băng băng qua. Hồng Linh ơi, chim cúc cu kia nó hót lên một câu rằng có một nàng ở trong rừng, kín trong rừng, kín trong rừng, chiếc khăn piêu, chiếc khăn piêu theo chị hồng theo gió cuốn bay về đâu, chiếc khăn piêu theo chị hồng theo gió cuốn bay về đây vương trên cây. Ai chị ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này, tôi này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, nát hoa rừng, khăn piêu đây. À ơi có phải thắm thiết duyên nhau, chiếc khăn đây làm mẫu nối duyên nhau, thời tôi chờ tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời, nhắn tin theo cùng gió, khăn còn đây đợi người, tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời. Em đi san rừng, em đi bản núi, em như

hương trong xanh như lời hát, biển quê hương du em bờ cát, đôi chúng ta cùng đi ra Bắc hay vào Nam là thương nhau. Em bắc cầu cho tàu ăn tươi là yêu nhau, mấy suối em cũng lội là thương nhau, mấy núi anh cũng treo là yêu nhau, mấy suối em cũng lội là thương nhau.

anh đang mùa hành quân bao lần dài chiến dịch, bồi hồi đêm xuân kinh chợt nghe tiếng pháo gian, ngôi sao như mất ăn trong những đêm không ngủ, giao ăn em vẫn ngờ cho ánh sao bay vào, ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ, thời gian trong cánh chờ được cháy người tình yêu, pháo anh lên đôi cao lá vào đầu giang mi, cùng giang dưới hồng sâu em cũng là chiến sĩ, cái chết cứ cuộc đầu.

quán là người thơ vang gọi dậy vang non sông, kèn tiếng công vang rồi khắp hai miền, bác Hồ gọi ấy là mùa xuân đến. Vượt hết núi đồi, vượt tháp treo leo, tay ta vượt. vượt đèo, từ quê nghèo lên phố lớn nắm tay nối liền biển xanh sông gấm nối liền một phòng tự xin. Biển xanh sông gấm nối liền một phòng tự xin. Biển xanh sông gấm nối liền một phòng tự xin. Chưa

sao hôm nay bao vui với hội toàn dân.